Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1959, Hồ Tộc Tôn Nghiêm 2-1. Cự Linh Đại Thánh hùng gấp, đã các ngươi không nguyện ý Đại Thánh động thủ, vậy các ngươi ba vị, đem giết người tên hỗn đản kia cho ta bắt sống đến. Nhượng Đại Thánh xử lý, việc này coi như xong. Cự Linh Đại Thánh hùng yêu cầu này, tại trước mắt dưới tình hình như thế nói ra, từ trình độ nào đó mà nói, cũng coi như hợp tình hợp lý. Dù sao Diệp Chân giết một vị hùng tộc đạo cảnh, cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Chân. Hồ Thanh Đồng còn có ba vị thái thượng trưởng lão trên thân, cũng đang lo lắng lấy. Ba vị thái thượng trưởng lão hội sẽ không ra tay bắt người sau đó đem Diệp Chân giao cho hùng tộc Cự Linh Đại Thánh đâu. Cũng nhưng vào lúc này, Chu Hồng, Hồ Thanh Đồng, Lăng Tẩy Bích, Tiểu Miêu mấy người đồng thời nhất động, đứng ở Diệp Chân phương hướng, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Nếu là hồ tộc ba vị thái thượng trưởng lão thật muốn động thủ đuổi bắt Diệp Chân, bọn họ đem cùng Diệp Chân nhất lên cùng tiến thối. Hổ Xích Mi nhìn lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã đứng qua, Xích Mi dương lên, không chút do dự đứng ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một bên. Hồ Thanh Đồng bên cạnh, này thái độ không thể minh bạch hơn được nữa. Nhưng là hồ tộc ba vị thái thượng trưởng lão nhìn về phía Hồ Thanh Đồng, ánh mắt liền có vẻ khó khăn. Lúc này mấy người kia cho thấy lập trường, sắc mặt càng sâu. Nếu không có Hồ Thanh Đồng nguyên nhân, dưới tình huống bình thường, một vị hùng tộc đạo cảnh chết tại Đồ Sơn bên trong, từ hồ tộc lợi ích xuất phát, giao ra hung thủ, không thể bình thường hơn được. Nhưng là Hồ Thanh Đồng khác biệt, đại tộc trưởng Đồ Sơn lúc rời đi, cố ý giao phó cho, nhất định phải thận trọng đối đãi Hồ Thanh Đồng, bảo trì Hồ Thanh Đồng đối hồ tộc quy trúc cảm và hảo cảm. Dù sao việc quan hệ này chuyện lớn, bọn họ ba vị thái thượng là có nghe thấy. Nếu như nói trước đó Diệp Chân chỉ là Hồ Thanh Đồng bằng hữu bình thường thân phận, bọn họ còn có thể làm như thế. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại là Hồ Thanh Đồng trượng phu, Xích Linh Nhi cha, này yêu cầu này liền tuyệt đối không thể đáp ứng. Đầu tiên tự nhiên là Hồ Thanh Đồng trước mắt tầm quan trọng. Việc quan hệ này chuyện lớn, nếu là bọn họ bắt sống xuống Hồ Thanh Đồng trượng phu giao cho Cự Linh Đại Thánh xử trí, Hồ Thanh Đồng còn có thể cam tâm tình nguyện vì bọn họ hồ tộc tại sự kiện kia hiệu lực. Còn nữa, nếu như bọn họ thật đem Diệp Chân bắt lại giao cho Cự Linh Đại Thánh, đối với hồ tộc nội bộ lực ngưng tụ cùng nhân tâm, đả kích quá lớn. Hồ tộc là một cái rất có kiêm dung tính yêu tộc, hồ tộc nội bộ cũng không phản đối tộc nhân cưới cái khác các tộc nữ tử, cũng không phản đối tộc nữ tử gả cho ngoại tộc. Những này thân phận, hồ tộc nội bộ đều là thừa nhận. Bây giờ, hùng tộc muốn mạnh mẽ cưới Hồ Thanh Đồng, Hồ Thanh Đồng trượng phu liều mạng giết địch, sau cùng hồ tộc ngược lại đem phản kháng trượng phu giao ra. Bọn họ thật muốn làm như thế, chỉ sợ lập tức liền hội bị vô số tộc nhân phun cái máu me đầy mặt. Hồ tộc qua nhiều năm như vậy, là một mực đang ủy khuất cầu toàn, nhưng là dựa vào là trí tuệ, dựa vào là quyền mưu, mà không phải bán tộc nhân, thậm chí là hướng cường đại yêu tộc nịnh nọt. Mặt khác, Hổ Xích Mi lập trường cũng làm cho thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt rất là đau đầu. Xích Hổ Vương Khả là hồ tộc dùng hơn ngàn năm mới bồi dưỡng được đến có thể tín nhiệm minh hữu, như là bởi vì việc này mà nhượng song phương quan hệ sinh ra vết nứt, liền được không bù mất. Đại Thánh, chuyện này tha thứ lão phu các loại khó tòng mệnh. Trải qua đại sự, thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt mở miệng, Cự Linh Đại Thánh hùng con mắt lập tức liền trừng cái tròn vo. Đại Thánh, các ngươi cưới Hồ Thanh Đồng một chuyện, tuy có hôn thư ngọc phù, Nhưng là, việc này trước mắt thật giả vô pháp xác định. Trọng yếu nhất là, không có thu hoạch được Hồ Thanh Đồng người đồng ý. Cho nên, các ngươi lần này làm việc, có mệnh cưới chi ngại. Loại tình huống này, Hồ Thanh Đồng trượng phu Diệp Chân phấn khởi phản kháng, chính là nhân chi thường tình. Đây coi như là các ngươi tư nhân ân oán. Chúng ta mấy lão già, đỉnh thiên có thể làm được ai cũng không giúp. Đồ Triệt nói ra, nghe xong câu nói này, Cự Linh Đại Thánh Hùng hơi chút làm bộ. Đục Phong bắp thịt đột ngột địa nổ lên. Tốt, nếu là tư nhân ân oán, này mấy người các ngươi liền tránh ra. Nhượng Thánh cùng cái này Diệp Chân đến kết ân oán cá nhân này. Đại Thánh, các ngươi kết tư nhân ân oán, lão phu các loại sẽ không ngăn cản. Nhưng là, cái này Đồ Sơn bên trong tuyệt đối không được. Cách Thanh Khâu Đồ Sơn, các ngươi đánh như thế nào cái long trời lỡ đất chúng ta đều mặc kệ. Nhưng là nơi này, tuyệt đối không được. Nói đến đây, Thái Thượng Tam Trưởng lão Đồ Triệt ánh mắt nghiêm một chút. Mặt khác, Đại Thánh vừa rồi tiến hành, để cho ta Đồ Sơn bên trong sụp đổ phòng ốc hơn 3 vạn ở giữa, thương tới tộc nhân hơn 100 người, các loại tài vật tổn thất vô số. Sau đó chúng ta thống kê ra tổn thất về sau, còn mời Đại Thánh theo giá bồi giao. Theo giá bồi giao? Cự Linh Đại Thánh cười lạnh, này lại không phải chúng ta cố ý hư hao, là các ngươi nơi này không đủ rắn chắc. Theo giá bồi giao? Này không có khả năng. Không sao, nếu như Đại Thánh không nguyện ý bồi giao cũng không có việc gì. Bất quá tương lai trong vòng 10 năm, tiến về Đại Thánh lãnh địa thương lữ, hội giảm bớt ngũ thành. Đồng thời, cái khác thương đội tiến về Đại Thánh lãnh địa tiêu thụ các loại đồ vật hội nâng giá 3 phần. Các loại thiên tài địa bảo giá thu mua, hội ép giá 2 thành. Hồ tộc Thái Thượng Tam Trưởng lão Đồ Triệt mỗi nói một câu, Cự Linh Đại Thánh Hùng sắc mặt liền khó coi một điểm. Thương đội lui tới, đại biểu cho kinh tế phồn vinh, cũng đại biểu cho hắn cái này Đại Thánh thu nhập bao nhiêu. Trong vòng 10 năm thương đội giảm phân nửa, đủ để cho Cự Linh Đại Thánh tổn thất một số lớn. Càng nguy hiểm hơn là, tiêu thụ đồ vật nâng giá 3 phần. Giá thu mua nhưng lại muốn ép giá 2 thành. Đây quả thực hắn Cự Linh Đại Thánh thu nhập trong 7 thành. Là dựa vào hắn trong địa bàn sản xuất thiên tài địa bảo. Cái này giá thu mua để lên 2 thành. Liền đại biểu cho hắn địa bàn trực tiếp giảm sản lượng 2 thành. Lại thêm hắn cần đặc sản tiêu thụ giá đề cao 3 phần. Tổn thất kia càng nguy hiểm hơn là Cự Linh Đại Thánh Hùng minh bạch. Dạng này sự tình, Hồ tộc có thể làm đến, cũng không phải là đang hù dọa hắn. Hồ tộc mạnh nhất 2 cái phương diện cũng là quân sư cùng buôn bán. Tại loại này đại đao chặt thịt đồng dạng uy hiếp trước mặt, dù là Cự Linh Đại Thánh lại không nguyện ý, giờ phút này cũng chỉ có thể cúi đầu. Loại kia tình hình tổn thất nhiều, Cự Linh Đại Thánh vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, Hồ tộc chỉ là thông qua uy hiếp như vậy phương thức tìm về một điểm tôn nghiêm mà thôi. Tốt a, Cự Linh Đại Thánh bất đắc dĩ gật gật đầu. Cụ thể tổn thất, các ngươi liệt một cái danh sách cho ta, ta hội theo giá bồi thường. Nhưng là, hôn thư sự tình, các ngươi nhất định cho ta một cái thuyết pháp. Đây chính là các ngươi Hồ tộc cửu trưởng lão Hồ Bất Định tự mình đã định. Còn thu sinh lễ, chúng ta đều có chứng cứ. Cự Linh Đại Thánh nói ra, lời vừa nói ra, 4 phương 8 hướng vây xem một đám Hồ tộc tộc nhân, đều lộ ra vẻ mừng rỡ, có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Loại cảm giác này, gọi tôn nghiêm. Chuyện này, còn mời Đại Thánh yên tâm, chúng ta bên này đang tìm cửu trưởng lão, chờ cửu trưởng lão trở về, hắn nhất định sẽ cho Đại Thánh một cái minh xác giải thích. Thái Thượng Tam Trưởng lão Đồ Triệt nói chuyện rất lợi hại, có chừng mực. Này Hồ trưởng lão bao lâu mới có thể trở về? cùng hồ tộc liên hệ. Cự linh đại thánh là giữ lại 12 phần tâm nhãn. Hẳn là dùng không bao lâu thời gian. Còn mời đại thánh chờ đợi mấy ngày. Tộc trưởng đã trước đi tiếp ứng tìm kiếm. Thái thượng tam trưởng lão đồ triệt quả thực là lừa gạt. Lên người đến không đền mạng. Thuận miệng liền lừa gạt lên cự linh đại thánh. Vậy thì tốt. Vậy ta liền chờ mấy ngày. Nói xong. Cự linh đại thánh một đôi như chuông đồng con mắt chỉ hướng Diệp Chân. Nổi giận quát nói. Tiểu tử. Có việc ngươi cả một đời ở tại đồ sơn bên trong. Sống ở nữ nhân váy áo phía dưới. Hiện trường lập tức liền trở nên im ắng. Thế nhưng là Diệp Chân lại phảng phất không có nghe được cự linh đại thánh uy hiếp. Liền biểu hiện trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến cự linh đại thánh có chút tức giận. Diệp Chân biểu hiện này thật sự là không thế nào nể tình. Dám giết thánh nhân, thánh đời này, tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Có thể là cảm giác chính mình vừa rồi uy hiếp không đủ phân lượng. Cự linh đại thánh lại thêm vào một câu. Lần này uy hiếp, nhượng Diệp Chân có động tĩnh. Nhưng là, động tĩnh này lại vô cùng cổ quái. Một loại bành trướng mà biến ảo khôn lường không gian khí tức. Đột ngột địa từ Diệp Chân thể bên trong phát ra đến. Diệp Chân ban đầu mịt mờ khí tức, đột nhiên liền trở nên minh lãng. Huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức cùng lực lượng ba động. Trong chớp mắt liền nhảy lên tới cực hạn. Cái này không có gì. Diệp Chân tu vi, thân thể cũng là huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, khi Diệp Chân khí tức nhảy lên tới huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong về sau. Lúc trước quanh thân bốc lên bành trướng mà biến ảo khôn lường không gian khí tức. Đột ngột địa dung nhập Diệp Chân thể nội. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khí tức tựa như là tuyệt đê hồng thủy đồng dạng bộc phát ra. Trong chớp mắt liền vượt qua huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong điểm cao nhất. Tựa như là vượt qua một đạo ràng buộc, vượt qua một đạo hiểm trở, hướng về chỗ càng cao hơn kéo lên quá khứ. Huyền ảo cùng biến ảo khôn lường hợp là một thể khí tức. Nhưng ở đây lời võ giả không thể quen thuộc hơn được. Này là võ giả tu vi từ huyền bản cung cảnh đột phá đến giới vương cảnh lúc lực lượng ba động. Lúc này, Diệp Chân tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh. Dung hợp chư thiên tiểu thế giới cấp bậc thế giới toái phiến về sau. Diệp Chân thất huyền linh bản cung. Không chỉ có trong chớp mắt mở rộng gấp 10 lần có thừa. Cũng so trước kia trở nên càng kiên cố hơn. Linh bản cung gấp đôi mở rộng. Mang đến là linh lực trống rỗng. Đây chính là một cái chứa đầy nước đầm nước đột nhiên biến thành hồ bạc. Nguyên nhân vì đầm nước đổ đầy vô pháp rót vào dòng suối nhỏ. Hội châm nháy mắt ra tốc rót vào hồ bạc. Diệp Chân lúc này mở rộng gần 10 lần thất huyền linh bản cung cũng là như thế. Bởi vì trống trải, Diệp Chân đột phá lúc công pháp lại tại tự động vận chuyển dưới. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí liền như điên chăm chú tiến Diệp Chân kinh tế bên trong. Trong chớp mắt, một đạo linh lực vòi rồng ngay tại Diệp Chân đỉnh đầu hình thành. Nhìn qua, hết sức rung động. Đương nhiên, loại này linh lực vòi rồng chỉ là nhìn qua rung động. Đối với Diệp Chân thực lực đề bạt cũng không lớn. Nhưng lại nói cho tất cả mọi người, Diệp Chân tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh. Lúc chiến đấu đột phá vẫn là tại cùng một vị đạo cảnh hậu kỳ hùng tộc đại thánh chiến đấu sau bị uy hiếp lúc đột phá. Một màn này tình cảnh, trong chớp mắt liền để bốn phương tám hướng hồ tộc cùng hùng tộc mọi người kinh ngạc đến ngây người. Còn có dạng này à, có vẻ như võ giả đột phá giới vương cảnh lúc, không cần đốn ngộ à, chính đang uy hiếp Diệp Chân cự linh đại thánh, mặt đều nhanh lục. Hắn tại uy lực Diệp Chân lại là thuận thế đem tu vi từ huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh, Cái gì gọi là không nhìn? Cái này kêu là không nhìn. Cái gì gọi là miệt thị? Cái này kêu là miệt thị. Cự Linh Đại Thánh có một loại tức xem bị đánh mặt cảm giác. Mẹ nó, cảm tình vừa rồi hắn uy hiếp. Diệp Chân căn bản liền không nghe lọt tai. Bất quá, những người khác chấn kinh. Hồ Thanh Đồng, Lăng Thiên Bích, Chu Hồng, Tiểu Miêu một đoàn người lại là trở nên vô cùng khẩn trương. Từng cái thân hình điện xạ, bay lượn đến Diệp Chân chung quanh, không giữ lại chút nào đem chính mình khí tức phóng xuất. Nhìn chằm chằm hung tộc mọi người, sợ bọn họ thừa dịp Diệp Chân đột phá thời điểm hạ độc thủ. Chỉ là lạc hậu trong tích tắc, Hổ Xích Mi cũng chăm chú đi theo Tiểu Miêu thân hình. Hộ đến Diệp Chân bên cạnh, cũng nhưng vào lúc này, cuộn trào thần hồn ba động từ Diệp Chân xung quanh lan ra. Lại là Lăng Thiên Bích cùng Hồ Thanh Đồng đồng thời thôi động lên các nàng Thiên Phú Thần Thông. Lăng Thiên Bích Thiên Phú Thần Thông chính là chúng sinh bách huyễn. Lược vừa thi triển, những tu vi đó hơi thấp võ giả trong mắt, liền không nhìn thấy Diệp Chân thân hình, lại nhìn kỹ. Từng cái trong đôi mắt hiển hiện mê ly chi sắc, phảng phất giống như nằm mơ, trong nháy mắt giật mình vô cùng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Hồ Thanh Đồng trong đôi mắt đẹp, hiển hiện sau cái lóe ra ám kim quang mang huyền ảo phù văn. Lóe lên, tựa hồ tùy thời liền muốn thôn phệ những người khác ánh mắt. Chu Hồng lại là bảo hộ ở Diệp Chân nhất bên cạnh. To lớn bụng bự phảng phất tại hô hấp, lấy một loại tần suất luật động lấy, tùy tiêu chuẩn bị thôn phệ khả năng công kích. Tiểu Miêu động tác, làm theo nhất là kỳ hoa, nhưng cũng lớn nhất huy hiếp lực. Thân hình biến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là tiểu xảo nhục xí nhất động. Phong lôi chi thanh hiện lên, phút chốc biến mất, phải nói, không phải biến mất. Mà chính là phút chốc xuất hiện ở phương xa, hư không bị hồ trào tạo nên từng mảnh gợn sóng. Cái gọi là thiên hạ vũ lực, duy nhanh không phá, vừa rồi Diệp Chân, chính là dựa vào tốc độ tại Cự Linh Đại Thánh hùng thủ hạ liên tục đào thoát. Tiểu Miêu lúc này hiện ra, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Về phần Hổ Xích Mi, càng thêm trực tiếp thả ra nàng tức giận hơi thở, đem Xích Mi công chúa tín vật treo ở bên hông. Quang minh thân phận cũng cho thấy nàng thái độ, người nào muốn xuống tay với Diệp Chân, liền là xuống tay với nàng, cũng chính là cùng Xích Hổ Vương nhất mạch là địch. Đây hết thảy, đều bị Cự Linh Đại Thánh Hùng híp mắt lại tới. Xem ra, Diệp Chân tiểu tử này, nhưng so sánh hắn trong tưởng tượng muốn khó làm nhiều. Hừ, lại để ngươi đột phá. Tại thánh nhãn trong, giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh, không có gì khác nhau. Lạnh hừ một tiếng, Cự Linh Đại Thánh lần nữa nhìn mấy cái thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt nói. Đồ trưởng lão, cho chúng ta an bài đặt chân địa phương. Cách nơi này muốn tại trong vòng 10 dặm. Cái này không có vấn đề đi. Cái này không có vấn đề. Đồ Triệt do dự một chút liền đáp ứng. Rất tốt. Chỉ muốn các ngươi một ngày không rời đi. Thánh liền một ngày nhìn chằm chằm các ngươi. Chỉ muốn các ngươi dám đánh một lần chợp mắt. Thánh liền có thể đem bọn ngươi xé thành phấn vụn. Chồng chất câu tiếp theo hung ác thả. Cự Linh Đại Thánh Hùng bất đắc dĩ rời đi. Vây xem hồ tộc mọi người lại là một mặt hàn ý. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cự Linh Đại Thánh đây là cùng cái này Diệp Chân tiêu hao. Diệp Chân tuy nhiên tại đột phá bên trong, nhưng là ngoại giới chuyện phát sinh, lại toàn bộ rõ ràng. Khi thấy Hồ Thanh Đồng, Chu Hồng, Lăng Thiên Bích, Tiểu Miêu liều lĩnh lên bảo hộ hắn thời điểm, Diệp Chân giật mình trong lòng. Một loại khó tả cảm động ở trong lòng phun trào, lúc này có thể hộ đến bên cạnh hắn, đều đang dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. có trời mới biết cái này đạo cảnh hậu kỳ cự linh đại thánh có thể hay không thừa cơ đánh lén. Đối với Hổ Xích Mi, Diệp Chân từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, một mực ôm là lòng cảnh giác lý, dù là Hổ Xích Mi hứng thú một mực đang tiểu miêu trên thân. Diệp Chân nhất thẳng đề phòng mấy phần, nhưng hôm nay đối với Hổ Xích Mi liên tiếp cho thấy thái độ đứng tại Diệp Chân bên này. Diệp thật vẫn còn rất lợi hại cảm động. Diệp Chân rất rõ ràng Xích Mi công chúa đại biểu Xích Hổ Vương nhất mạch thái độ tác dụng. Dù là Diệp Chân rõ ràng Hổ Xích Mi là bởi vì Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu mới quang minh thân phận, nhưng nhân tình này, Diệp Chân hội ghi lại, hội nhớ đến tâm lý. Đối với lần này đột phá, Diệp Chân cũng rất là ngoài ý muốn. Có thể nói là không bình thường ngoài ý muốn, Diệp Chân cũng không nghĩ tới. Hắn hội vào lúc này đột phá, mà đột phá cơ hội, làm theo là trước kia tiểu yêu thôn phệ từ hùng tộc đạo cảnh gấu mở châu thiên địa pháp tắc chi lực. Những thiên địa pháp tắc đó chi lực rời rạc tại Diệp Chân kinh mạch bên trong. Lại ngoài ý muốn bị Diệp Chân nhất cắm thẳng có luyện hóa chư thiên tiểu thế giới toái phiến cho hấp thu. Mới đầu, Diệp Chân cũng không để ý, nhưng là thu nạp những thiên địa pháp tắc đó chi lực chư thiên tiểu thế giới toái phiến. Lại là bắt đầu nhanh chóng cùng Diệp Chân thất huyền linh bản cung dung hợp. Tại ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu bên trong, liền cùng Diệp Chân thất huyền linh bản cung triệt để dung hợp. Không chỉ có mở rộng Diệp Chân thất huyền linh bản cung, còn cùng Diệp Chân thất huyền linh bản cung dung hợp ra một cái thế giới hạch tâm hạt giống. Liền lúc trước, Diệp Chân mới vừa ở cái này mai thế giới hạch tâm hạt giống bên trong đánh xuống chính mình nguyên linh ấn ký. Bây giờ, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, cái này mai thế giới hạch tâm hạt giống có thể xuất hiện tại Diệp Chân thể nội bất kỳ địa phương nào. Mà lại, sau này chỉ cần Diệp Chân tiếp tục đưa vào linh lực cùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng, cái này mai thế giới hạch tâm hạt giống liền sẽ trưởng thành. Nói như vậy, thế giới hạch tâm hạt giống trưởng thành là giới tử không gian rất dễ dàng. Trưởng thành là giới tử thế giới hơi có chút khó khăn. Nhưng muốn trưởng thành đào tạo thành tự thành một giới có thể cho sinh linh sinh trưởng tiểu thế giới, liền tương đối khó khăn, tiêu hao cũng vô cùng lớn. Cho nên, đại bộ phận võ giả thế giới hạch tâm hạt giống đều dừng bước tại giới tử thế giới. Về phần Diệp Chân thể nội thế giới hạch tâm hạt giống, lấy chư thiên tiểu thế giới toái phiến làm cơ sở. Cơ sở là đánh xuống, tối cao có thể trưởng thành là chư thiên tiểu thế giới. Về phần chánh thức có thể trưởng thành đến loại trình độ nào, liền muốn nhìn Diệp Chân tương lai đầu nhập bồi dưỡng. Rất nhanh, Diệp Chân khí tức liền ổn định đến giới vương cảnh, tu vi đạt tới giới vương cảnh, muốn lại tăng thêm một bước đều cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Bất quá, cũng vẻn vẹn ổn định đến giới vương cảnh mà thôi, liền giới vương cảnh nhất trọng sơ kỳ đều không có đạt tới. Sau khi đột phá, dù là có linh lực vòi rồng bổ sung, Diệp Chân thất huyền linh bản cung đều trống rỗng. Bình thường võ giả lấy phổ thông tiểu thế giới toái phiến làm cơ sở đột phá khuếch trương linh bản cung, linh bản cung có thể khuếch trương gấp đôi liền đỉnh thiên. Nhưng là Diệp Chân lấy chư thiên tiểu thế giới toái phiến làm cơ sở đột phá đến giới vương cảnh, khuếch trương linh bản cung, linh bản cung lại mở rộng gấp 10 lần có thừa. Vậy liền mang ý nghĩa, một khi Diệp Chân đem linh bản cung lấp đầy, linh lực liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đồng thời, tùy tiện liền lấy Diệp Chân đôi thế giới chủng tử hạch tâm bồi dưỡng, Diệp Chân linh cung hội lại lần nữa khuếch trương. Bởi vì chư thiên tiểu thế giới toái phiến nguyên nhân, Diệp Chân linh bản cung khuếch trương biên độ hội xa mạnh hơn xa sử dụng đồng dạng thế giới toái phiến võ giả. Đến lúc đó, cùng cấp bậc võ giả, Diệp Chân thực lực sẽ xa xa vượt mức quy định, không nói đừng, liền nói hiện tại, chờ Diệp Chân đem khuếch trương linh bản cung lấp đầy, thực lực đạt tới giới vương cảnh nhất trọng đỉnh phong về sau. Diệp Chân thực lực ít nhất là cái khác đồng cấp giới vương cảnh võ giả gấp 3. Thực lực võ giả chênh lệch cũng là từ nơi này kéo ra, cái gọi là hậu tích bạc phát. Diệp Chân tại tu vi buồn ngủ đến huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong lúc, cũng tại kinh mạch cùng thân thể trong xúc tích không ít lực lượng. Bất quá đối với sau khi đột phá huyền bản cung khuếch trương, lại là 9 châu mắt một sợi lông, không quá nửa phút, những lực lượng này liền toàn bộ bổ sung đến đột phá đến giới vương cảnh về sau huyền bản cung bên. Trong, Diệp Chân huyền bản cung bên trong linh lực, chỉ là thoáng tăng nhiều chút, cũng không có quá nhiều đề bạt. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân lần này đột phá dùng chư thiên tiểu thế giới toái phiến quá cường đại, đề bạt biên độ quá lớn. Bất quá tại cái này nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân cùng A Sửu giao lưu vài câu, xem như hiểu rõ hắn tại sao lại dưới loại tình huống này đột phá. Vô luận này một cái cấp bậc thế giới toái phiến, nó hạch tâm cùng ngọn nguồn chỗ sâu, đều tồn tại thiên địa pháp tắc lạc ấn, võ giả luyện hóa dung hợp, cũng là dùng nước chảy đá mòn công phu. Dung hợp cái này ẩn chứa thiên địa pháp tắc lạc ấn thế giới toái phiến. Nhưng là, khi một võ giả có được thiên địa pháp tắc chi lực, lại không giống nhau, thiên địa pháp tắc chi lực, có thể trong thời gian ngắn nhất sẽ có được thiên địa pháp tắc lạc ấn thế giới toái phiến cấp cho. Võ giả huyền bản cung hòa là một thể, dù sao một cái vẻn vẹn lạc ấn, một cái lại là lực lượng thân thể. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất luyện hóa dung hợp này một khối chư thiên tiểu thế giới cấp bậc thế giới toái phiến, nhượng Diệp Chân tại thời khắc mấu chốt này đột phá, tiết kiệm đại lượng quý giá thời gian. Tính toán ra, lần này ngoài ý muốn đột phá, ít nhất cho Diệp Chân tiết kiệm gần một năm khổ tu thời gian. Một khắc đồng hồ về sau, khí tức triệt để ổn định lại, Diệp Chân từ từ mở mắt. Lập tức liền nghênh đón một mảnh quan tâm mà sốt ruột ánh mắt. Người đột phá, người đột phá không có chịu ảnh hưởng a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.